Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, Thuyết Thiên Khiển, luyện chế nhục thân. Cái kia, thủ lĩnh, ngài đến cùng, ra sao mới thần thánh? Lôi Thiên Long hỏi, những này phân hội trưởng, không dám lại xem thường Hứa Dương. Bọn họ nhìn Hứa Dương gương mặt trẻ tuổi, có chút lung ta lung tung phỏng đoán. Từ trong lòng hiện lên, các ngươi bây giờ nhìn đến, cũng không phải là ta hình dáng. Thân phận của ta, tạm thời đối với các ngươi bảo mật. Hứa Dương từ tốn nói, cho tới thân phận chân thật của ta, đợi được nghiệm chứng các ngươi trung thành sau khi, tự nhiên sẽ biểu lộ cho các ngươi. Hiện nay mới thôi, các ngươi liền cùng Lục phu nhân liên hệ. Nhớ kỹ, ta không cần bất trung chính là thủ hạ. Nếu có ai dám to gan phản bội ta, Nhạc Liên Phong đẳng nhân chính là của hắn dẫm vào vết xe đổ. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, các ngươi rất rõ ràng, ta có phá tông đan, muốn bao nhiêu huyền tông thủ hạ, đều là chuyện dễ dàng. Các ngươi, cũng không phải là không thể thay thế thuộc hạ, ta trợ giúp các ngươi đột phá cầm cố đã lâu cảnh giới, đến rất nhiều huyền giả tha thiết ước mơ huyền tông cấp độ. Đây là các ngươi kỳ ngộ, là của các ngươi tạo hóa. Hứa Dương thanh âm của, như từng chuôi búa tạ, đánh tại đây chút bước đầu bước vào huyền tông cảnh giới huyền giả trong lòng. Đưa bọn họ vừa nảy sinh cái kia vẻ kiêu ngạo, ngông cuồng, triệt để đánh nát. Lôi Thiên Long, người tới. Hứa Dương sau đó nói rằng, thủ lĩnh. Lôi Thiên Long có chút thấp thỏm tiến lên. Hứa Dương lấy ra một con ngay ngắn chỉnh tề dương sắt tử, đưa tới, đây là một bộ thiên giai trung phẩm chiến giáp, tên là Phi Ảnh. Mặc vào nó sau khi, chỉ cần ngươi huyền lực đầy đủ, coi như đỉnh cao huyền tông, cũng không cách nào công phá phòng ngự của ngươi. Nể tình ngươi trung thành mức, bộ này chiến giáp liền ban thưởng cho ngươi. Bộ này, Phi Ảnh, chiến giáp, là Hứa Dương lấy cổ huyền khí mảnh vỡ đổi lấy huyền vương thu gom. Không kém hơn Hứa Dương hắc diệu chiến giáp. Lôi Thiên Long đại hỉ, chiến giáp loại huyền khí, so với binh khí càng thêm quý giá, không chút nào khuếch đại địa nói. Lôi Thiên Long mặc vào bộ này chiến giáp, thực lực bỗng dưng tăng lên một cấp độ, tuyệt đối có thể cùng phổ thông huyền tông trung kỳ cao thủ đối kháng. Ngẫm lại xem, có Phi Ảnh chiến giáp phòng hộ, Lôi Thiên Long chiêu nào chiêu nấy chỉ công không tuân thủ, sẽ chiếm theo bao nhiêu ưu thế. Nguyên bản đứng ra chống đỡ Lê Ngọc Dung cái kia vài tên Lôi Thiên Long thật là tốt hữu, đều bị Hứa Dương từng cái điểm danh, sau đó ban tặng huyền khí bảo vật, từng cái mặt mày hồng hào, vui vô cùng, đánh một cái tát, lại cho một viên táo ngọt, ân uy đều xem trọng, đây mới là ngự dưới chi đạo. Hứa Dương sau đó, ở trước mặt tất cả mọi người, đem hơn 100 món thiên giai hạ phẩm huyền khí, mấy chục món thiên giai trung phẩm huyền khí, còn có vài món thiên giai thượng phẩm huyền khí lấy ra, giao cho Lê Ngọc Dung nói, những này huyền khí, đặt ở công hội tổng bộ trong bảo khố, chỉ cần thuộc hạ trung thành có năng lực, có thể cung cấp cho ta chuẩn xác hữu hiệu đích tình báo, ta chắc chắn sẽ không tiếc rẻ ban thưởng. Một đám huyền tông sơ kỳ phân hội trưởng chúng hô hấp dồn dập, đặc biệt là thấy được cái kia vài món thiên giai thượng phẩm huyền khí, càng là con mắt đăm đăm. Bọn họ mới vừa từ huyền sư cấp độ lại đây, nơi nào từng trải qua thiên giai huyền khí, đem những người này triệt để áp đảo sau khi, Hứa Dương lần này mục đích liền đạt thành. Các vị phân hội trưởng, tổng hội trưởng đại nhân nói, các ngươi cũng nghe rõ ràng, chỉ cần trung tâm vì là tổ chức dốc sức làm, thu được tình báo hữu dụng, tổ chức tuyệt đối sẽ không keo kiệt ban thưởng. Nhưng nếu như có mang nhị tâm, phản bội tổ chức, mấy vị này quỷ soái đại nhân, cũng tuyệt đối không ngại thanh lý môn hộ. Đại gia hiện tại theo ta đến phòng khách chính, báo cáo gần đoạn thời gian tổ chức tình huống phát triển. Lê Ngọc Dung xuất lĩnh một đám huyền tông phân hội trưởng, đi ra phòng khách. Hứa Dương vẫn ngồi ở cao chỗ ngồi, bốn tên quỷ soái đông nhìn một cái, tây nhìn, có vẻ cực kỳ hiếu kỳ. Bọn họ từ bách tộc cổ chiến trường bên trong chạy ra. Nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, đều là rất mới mẻ. Mấy người các ngươi, đối với sau này có tính toán gì? Hứa Dương đột nhiên tung một câu nói. Dự định, bốn tên quỷ soái hai mặt nhìn nhau. Ô Mộc quỷ soái tiến lên nói rằng, chủ nhân thứ tội, thuộc hạ không có nghe hiểu ý của ngài. Làm quỷ soái, các ngươi đã thức tỉnh rồi khi còn sống bộ phận màu ký ức. Được cho nửa cái người. Hứa Dương nói rằng, đối với tương lai, các ngươi lẽ nào không hề có một chút ý nghĩ? Tương lai, chấm ngoặc kép, bốn tên quỷ soái lặp lại cái từ này. Chủ nhân, chúng ta âm quỷ là không có tương lai. Đề Quyên quỷ soái than thở, tương lai của chúng ta chính là không ngừng ăn thịt người, để cầu đột phá cảnh giới. Chúng ta bây giờ là quỷ soái, tầng tiếp theo lần quỷ vương, tại hạ một cấp bậc là quỷ hoàng, sau đó là quỷ tôn, quỷ đế. Nếu như tất cả thuận lợi, trên lý thuyết nói, chúng ta là có thể đột phá ràng buộc, đến quỷ tiên cấp độ, cái cảnh giới kia mới thật sự là giải thoát. Thế nhưng âm quỷ muốn đột phá là phi thường khó khăn. Chúng ta bản thân sẽ không cho với âm dương hai giới. Đang đột phá cảnh giới cao thời điểm sẽ gợi ra trời phạt. Càng là cảnh giới cao trời phạt, uy lực lại càng phát khủng bố. Đúng đấy, chúng ta tầng tiếp theo lần quỷ vương cảnh. Muốn lên cấp, liền đem nghênh đón lần thứ nhất trời phạt. Thương Minh quỷ soái Thiết Hôi sắc trên mặt toát ra một tia kinh hoàng sợ hãi. Thật không biết, trời phạt là dạng gì tử. Ta đã thấy, Ô Mộc quỷ soái sắp vừa nói đạo. Trời phạt, mụ nội nó, ta khuyên các vị, đều đừng ôm hy vọng quá lớn. Trời phạt, chính là trời cao muốn giết chết chúng ta. Thiết chí một đạo khó giải chi đề. Ở bên trong chiến trường cổ, tại sao quỷ soái cấp độ âm quỷ tùy ý có thể thấy được? Thế nhưng quỷ vương cảnh giới nhưng là hiếm như lá mùa thu. Cũng là bởi vì trời phạt uy lực, giết chết phần lớn mưu toan đối kháng thiên uy âm quỷ a. Hứa Dương từ tốn nói, thiên uy sở dĩ khủng bố, là bởi vì nó ẩn chứa cực hạn thuộc tính lực lượng. Đối với thể linh hồn có thương tổn to lớn, nếu như các ngươi nắm giữ thực thể đây. Chủ nhân nói là, đoạt xá. Ô Mộc quỷ soái kinh ngạc nói rằng, không được, có âm quỷ nỗ lực dựa vào đoạt xá lừa dối qua ải. Nhưng hắn hay là đã thất bại, trời phạt đối tượng là của chúng ta nguyên hồn. Mặc dù đoạt xá, nguyên hồn cùng thân thể không đủ phù hợp, vẫn cứ sẽ gặp đến trời phạt đả kích. Cũng không phải là không cách nào thay đổi, ta nói cũng không phải đoạt xá. Hứa Dương lẳng lặng nói rằng, ta có một loại biện pháp có thể giúp các ngươi luyện chế thân thể. Nếu như vậy, nguyên hồn cùng thân thể là có thể làm được hoàn mỹ phù hợp. Có thật không? Bốn tên quỷ soái kinh hãi mừng như điên. Thương Minh quỷ soái nói rằng, nếu như nguyên hồn cùng thân thể có thể hoàn mỹ phù hợp, trời phạt uy năng sẽ yếu đi rất nhiều. Mà chúng ta có thân thể che đậy, đối kháng trời phạt cũng có niềm tin rất lớn. Hứa Dương nói rằng, có điều ta bây giờ còn không cách nào giúp các ngươi luyện chế nhục thân. Nhìn tứ đại quỷ soái cẩn thận ẩn giấu thất vọng, Hứa Dương mỉm cười nở nụ cười. Có điều, ngày đó tuyệt không xa xôi. Chỉ muốn các ngươi trung tâm vì ta, trợ giúp ta không ngừng tăng lên cảnh giới. Ta dám cam đoan, chậm thì 3 năm, nhiều thì 5 năm, nhất định có thể cho các ngươi luyện chế ra hài lòng thân thể. Tứ đại quỷ soái vui mừng khôn xiết, cùng nhau quỳ gối trên mặt đất, thuộc hạ đa tạ chủ nhân đại ân đại đức. Bọn họ dành trước hướng về Hứa Dương biểu đạt trung tâm. Nắm giữ phù hợp thân thể, đối với một tên âm quỷ tới nói, quá quan trọng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.